Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, đệ 86 chương, bắt được linh hào yêu quỷ răng khôn nha tùy. Tựa hồ nghiên cứu giải dược lại đi phía trước vào một bước. Về phương diện khác, Hạ Quốc cũng không ngừng hướng quanh thân quốc gia đưa vào các loại kiểm tra đo lường đồ dùng cùng. Khoang ngủ, đúng vậy. Trải qua binh hoang mã loạn một tháng, rất nhiều đại hình xí nghiệp quốc hữu đều gia nhập chế tác khoang ngủ đoàn thể. Hơn nữa quốc nội tân tăng ca bệnh đã giảm bớt tới rồi mỗi ngày 2 vị số. Vì thế liền có dư lực trợ giúp mặt khác quốc gia, sở hữu khoang ngủ đều sử dụng mộng tộc thanh âm. Làm khởi động thanh, để nó kịp thời đem người lây nhiễm kéo vào cảnh trong mơ bên trong, so sánh với mặc kệ bị cảm nhiễm. Người nhà trở thành một cái quái vật, đại gia vẫn là càng hy vọng bọn họ có thể an tâm ngủ hạ. Thẳng đến giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, chẳng sợ hắn hiện tại là một cái ăn thịt người quái. Vật, chính là lại là người nhà của ta. Chỉ cần có một đường hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ, cho nên Hạ Quốc xuất khẩu chất yêu giới liêm khoang ngủ bị người lây. Nhiễm người nhà điên đoạt, mặt khác quốc gia cũng có phỏng chế. Nhưng là không biết vì cái gì, ngẫu nhiên cũng có người lây nhiễm đột nhiên tỉnh lại ở khoang ngủ lăn lộn cắn xé tình huống. Cho nên trước mắt tới nói, vẫn là Hạ Quốc khoang ngủ tương đối bị tán thành, nhưng là bởi vì khoang ngủ giá trị chế tạo so cao, liền tính phí tổn giới bán ra cũng có một nhóm người mua không nổi. Mặt khác quốc gia lại không giống như là Hạ Quốc bồi tiền cũng muốn làm khoang ngủ tiến vào y bảo. Vì thế chân chính có thể sử dụng được với, thì thật vẫn là trung cao tầng giai cấp tầng dưới chót mọi người như cũ mờ mịt vô thố. Đã muốn đối mặt sinh hoạt áp lực, lại tìm không thấy phương hướng, đối này, đã khôi phục bình thường trật tự Hạ Quốc người tâm tình là tương đối phức tạp, bọn họ ở trên mạng. Chúc phúc mặt khác quốc gia mau chóng chiến thắng virus, trở lại nguyên lai bình tĩnh trong sinh hoạt, nhưng chính là thảm như vậy. Đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Bộ phận chính khách còn ở tung tăng nhảy nhót làm lơ chính mình quốc gia bá tánh sinh tồn nhu cầu. Lại là cầm cái kia lại là cầm cái này đánh mậu dịch chiến. Muốn đem quốc nội mâu thuẫn chuyển rời đến biệt quốc trong hoàn cảnh này. Bộ phận châu Á vì tự bảo vệ mình đột nhiên tuyên bố chính mình không phải châu Á. Muốn cùng tổ tiên tua nhỏ, loại này thời điểm mọi người đều nhịn không được nghĩ. Viện trợ cái gì, làm này nhóm người tự sinh tự diệt, tốt nhất diệt, bất diệt còn muốn làm sự, nhưng là ngẫu nhiên xem bọn hắn thảm như vậy. Lại cảm thấy đáng giận người tất có đáng thương chỗ, hơn nữa vẫn là có rất nhiều công chính khách quan quốc tế bạn bè. Phía trước viện trợ qua Hạ Quốc, lúc sau cũng vẫn luôn kêu gọi buông thành kiến cùng nhau đối kháng lần này tai nạn. Xem bọn hắn. Lại cảm thấy có thể lại thua một đợt huyết vô luận như thế nào. Làm nhân loại tới nói, một tổn hại cộng tổn hại, cho nên, vẫn là hy vọng tai nạn có thể sớm một chút kết thúc. Đại gia có thể tiếp tục an tâm học tập cùng công tác. Trải qua này một chuyện, ta đột nhiên phát hiện, bình tĩnh sinh hoạt mới là chân chính hạnh phúc đã từng bị chó hoang cắn được ở bệnh viện ở 2 ngày. Ở kề cận cái chết bồi hồi quả Ali gõ thượng này đó tự Ali là đệ nhất sóng bị lưu lạc miêu cầu. Công kích người, nàng ở bệnh viện vượt qua chính mình đêm giao thừa cùng Tân Xuân kiểu mới bệnh chó dại độc phơi ra. Tới kia một ngày là đại niên mùng 1, quê quán thân thích biết nàng bởi vì bị chó cắn đến nằm viện. Đều thực lo lắng nàng, gọi điện thoại, còn video quá. Xác nhận nàng an toàn không việc gì đại gia mới yên tâm, lúc sau Ali cũng vẫn luôn chú ý kiểu mới. Bệnh chó dại độc sự tình, nàng công tác cùng buôn bán bên ngoài có quan hệ. Cho nên có thể được đến rất nhiều ngoại giới tin tức nghe được phía trước đi qua 2 cái thành phố. Du lịch đã luôn hãm thời điểm, Ali so với ai khác đều cảm thấy nghĩ mà sợ như vậy đại thành thị. Nói luôn hãm liền luôn hãm. Tình hình tai nạn nghiêm trọng thậm chí trực tiếp phong thành. Bên trong đại bộ phận người tiến hành rút lui cùng rời đi. Tiểu bộ phận ngưng lại nhân loại dựa vào phi cơ nhảy dù đồ ăn mà sống. vì cướp đoạt đồ ăn. Các nhân loại có thể so người lây nhiễm còn muốn điên cuồng, đại lượng lão nhân cùng hài tử trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Bọn họ hoặc là tuổi già thể nhược, hoặc là còn nhỏ, những cái đó tai nạn phiến liền phát sinh ở trong hiện thực. Hiện thực so tai nạn phiến càng có sức tưởng tượng, nhưng ở Hạ Quốc, tai nạn ở mọi người không biết thời điểm bị cường lực trấn áp. Đến nay mọi người đều ở suy đoán, này rốt cuộc là như thế nào làm được, hay không có cái gì phi giống nhau lực lượng can thiệp. Tỷ như tiên đoán, hoặc là cùng loại điện ảnh trung siêu cấp anh hùng. Ali nhìn trên mạng truyền lưu rất nhiều nước ngoài tới, siêu năng lực giả, video cùng ảnh chụp. Rất khó nói mấy thứ này là chân thật tồn tại vẫn là hợp thành, trên thế giới. Thật sự không có bất đồng với khoa học thần bí lực lượng sao? Tuyệt đối không thể công bố. Nếu là tiết lộ đi ra ngoài, cái này hậu quả ta không phụ trách. Bách Luyện chụp cái bàn. Trực tiếp đem đối diện mấy cái không đầu óc ra hỏa sợ tới mức im tiếng, nhưng là ngoại quốc đã ra. Tới rất nhiều có siêu năng lực nhân loại cùng yêu ma. Bọn họ bị quay chụp xuống dưới thượng truyền tới trên mạng. Khác không nói, không trung đảo yêu quỷ đại bản doanh bị phá sự tình các ngươi cũng biết. Những cái đó yêu quỷ chân thân hài cốt đều còn ở trên mạng treo. Không cần bao lâu, chúng ta quốc nội cũng sẽ biết. Internet, thế giới không có bí mật cũng trước hết cần gạt. Bách Luyện hít sâu một ngụm, chúng ta quốc gia bá tánh mới quá thượng bình tĩnh nhật từ. Ngươi liền phơi ra chuyện này, quay đầu lại muốn khởi nhiễu loạn, ta nhưng nói cho ngươi, yêu quỷ sự tình còn không có giải quyết đâu. Ngươi muốn như vậy một nháo, có thể có cái gì kết quả ngươi nghĩ tới không có. Như thế nào giấu? Lại gần khoa học như thế nào giấu, ngươi liền như thế nào giấu. Bách Luyện bực bội mà uống một ngụm trà, ngươi cho rằng linh khí sống lại chỉ là đại yêu thức tỉnh đơn giản như vậy. Nói cho ngươi, này chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau có lẽ, nói tới đây, nàng tạm dừng thật lâu. Lại ác thanh nói, tóm lại, hiện tại không cần tự loạn đầu trận tuyến. Gần nhất quốc nội có phải hay không tới cái kêu toàn bộ tinh thần giáo tà, giáo. Cái này kêu chuyện gì? Lệ cao quốc chính mình đều bộ dáng gì? Cư nhiên có thể hướng chúng ta quốc nội phản phát ra tà, giáo. Quả thực sỉ nhục, tôn giáo hiệp hội người đều là làm cái gì ăn không biết. Có thời gian này như thế nào bất an vỗ về an dân chúng tuyên truyền một chút chính xác tín ngưỡng. Sự tất yếu. Nàng trên màn hình máy tính có mở ra vài cái video. Hữu dụng ngọn lửa tiêu diệt người lây nhiễm thiếu niên, có dẫm lên ván trượt ở trên trời phi thiếu nữ, cũng có đối với màn ảnh nhếch môi thụ nhân, ngươi nói nước ngoài những cái đó đồng hành. Như thế nào liền cái khống chế dư luận đều sẽ không? Nga, đối, bọn họ bên kia, ngôn luận tự do, lại có lẽ là vì rời đi chính phủ kháng dịch không xong lửa giận. Bách Luyện ra lệnh một tiếng, trên mạng sự tình thật thật giả giả, có người tin cũng có người không tin, nhưng là chúng ta phía chính phủ, tuyệt không có thể chính mình chạy ra nói này đó đều là thật sự. Cho nên, chúng ta thái độ là, không che giấu sự thật, nhưng cũng không chủ động thừa nhận, chờ về sau khi nào đại gia cảm thấy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lại tuyên bố, rất nhiều người không thể một chút tiếp thu loại này chuyển biến. Càng lo lắng có người nhân cơ hội tuyên truyền mê tín. Cho nên biện pháp tốt nhất là thay đổi một cách vô tri vô giác làm người chậm rãi tiếp thu, đuổi đi. Này đàn không có việc gì tìm việc nhi kêu kêu quát quát ra hòa. Bách Luyện xoa chính mình huyệt thái dương, nghĩ có phải hay không đi làm mỹ dung, cả ngày đối với này đó ngu xuẩn. Nàng cảm thấy chính mình già rồi vài tuổi tưởng cho chính mình phóng cái giả du lịch. Bấm tay tính toán, quốc nội đại bộ phận cảnh điểm đều chơi qua, dư lại đều là không có hứng thú, bên ngoài khi nào mới làm xong. Nghĩ ra quốc giải sầu đều tìm không thấy thích hợp địa điểm, ân. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở ra chính mình liên hệ sách ở ấm áp phương Nam ra biển thả câu hạ dạ nhận được điện thoại. Uy. Tinh Lang ngẩng đầu, hắn nghe được Hạ Dạ dùng ngụy âm, biết là tới tìm Hồng Liên. Không biết là bởi vì chuyện gì, hôm nay khó được ra biển du ngoạn, liền như vậy đi rồi. Đã có thể lãng phí này rất tốt cảnh xuân, trong chốc lát Hạ Dạ đóng điện thoại. Đặc An Bộ, song bào thai có tin tức, không phải nói mất tích sao? Tinh La hỏi, trên thực tế Tinh La lén cũng đi tìm, nhưng là tìm được thời điểm song bào thai đã không thấy. Nàng mẫu thân cùng cha kế trong não bị xóa rớt thuộc về cái này nữ hài ký ức. Bọn họ không nhớ rõ chính mình có cái nữ nhi, liền lão sư cùng đồng học cũng không nhớ rõ. Hồ sơ cũng chưa, khi đó hắn liền biết, lại là cái khó giải quyết gia hỏa. Ít nhất là ở nhân loại thế giới rất có quyền lên tiếng người nào đó hoặc là nào đó thế lực gần nhất. Hắn đã tìm được rồi một ít manh mối, chuẩn bị quá hai ngày nói cho Hạ Dạ. Không nghĩ tới Đặc An Bộ cũng tìm được rồi, đây là lại phải bị người giành trước. Có một ít manh mối, bất quá cụ thể vẫn là không có manh mối. À, Thiên Thánh Mẫu thật là cái tai họa, này muốn lại vãn hai năm bị bắt được. Thế giới đến đại loạn, Hạ Dạ nâng mặt tiếp tục câu cá. Tuy rằng thực tức giận, cá vẫn là muốn câu, ca ca, ngươi chỗ đó thế nào? Diêm Hy từ trong khoang thuyền đi ra, lúc này đây là gia đình du. Bọn họ thuê thuyền, còn thỉnh bác lái đò cùng một cái ngư dân huynh đệ. Đi ra ngoài muốn một ngày, Hạ Dạ cúi đầu nhìn thoáng qua liền thùng đế đều không có che khuất cá biển. Nhìn lại Tinh La bên kia sắp không quá thùng nước cá. Hắn quay đầu lại nói, còn hành đi, Liễu bà thế nào? Còn phun đâu? Không phun ra. Bất quá nhìn vẫn là không quá thoải mái. Tưởng Phong ở cắt video, ta thác hắn chăm sóc một chút, ta trong bao có một vải ô mai. Người đưa cho nàng, hảo, ta đây đi trước bên kia nhìn xem. Thuyền trưởng nói muốn khởi bắt tôm lung, khó được ra cửa. Mọi người đều thật cao hứng. Hạ Dạ tạm thời đem tìm kiếm giả hoa thần sự tình buông. Chuyên tâm câu cá, nhưng mà cũng không biết là khí chẳng vấn đề vẫn là vận khí vấn đề. Hạ Dạ bên này ngồi xổm ban ngày cũng không một con cá thượng câu. Mà Tinh La bên kia đâu? Kia con cá quả thực là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thượng vội vàng cùng ăn bàn, ngươi có phải hay không lặng lẽ dùng chủng tộc thiên phú? Hạ Dạ chua lòm hỏi, nghe nói Long là Hải Dương bá chủ. Nói không chừng là Tinh La mệnh lệnh tiểu hải sản đi tìm cái chết đâu. Tinh La vui vẻ, hắn cái này Hải Dương chi chủ hữu danh vô thực, đáy biển cường đại yêu ma nhiều đi, chỉ là đại bộ phận không yêu lộ diện mà thôi, so sánh với tới. Vẫn là Hạ Dạ càng có phô trương, nhân gia vừa nói có cái đam mê ăn hải sản, đem đáy biển yêu ma ăn ra một quyển thực sau cảm nghĩ thuật sĩ. Đại gia liền biết là hắn, ta cảm thấy, có thể là ngươi ăn quá nhiều hải yêu, biển rộng không rất cao hứng, không chào đón ngươi, Tinh La cố ý nói như vậy, cái gì? Bôi nhọ, ta ăn quá nhiều hải yêu, ta ăn rõ ràng đều là những tái sinh, hoặc là chính là phi bản thổ ngoại lai giống loài, nói lời này thời điểm Hạ Dạ quả thực quang vĩ. Chính, cự tuyệt ngoại lai giống loài xâm lấn, mỗi người có trách. Ta rõ ràng là ở làm tốt sự, nha. Này còn ăn ra kiêu ngạo tới. Tinh La không biết nên khóc hay cười. Kia không khác giải thích. Chính là ngươi kỹ thuật không tốt này còn không bằng không giải thích đâu. Hạ Dạ phồng má từ. Tiếp tục nâng mặt xem câu cá can. Hôm nay giữa trưa bọn họ ở phụ cận một cái trên biển nhà ăn dùng. Cơm, nói là trên biển nhà ăn. Kỳ thật là một cái tiểu đảo tiêu. Diện tích rất nhỏ. Bất qua có nước ngọt, sau lại có người thuê hạ nơi này kiến nhà ăn, chậm rãi liền trở thành ngư dân trung chuyển địa phương. Cũng có rất nhiều du khách mộ danh tiến đến, bên này ăn cơm có hai loại hình thức. Có thể chính mình mang nguyên liệu nấu ăn làm bên trong đầu bếp gia công. Ra một chút củi lửa phí dụng cùng gia công phí liền có thể, một loại là trực tiếp điểm đơn. Nhà ăn nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ nhất. Hương vị cũng thực hảo, nhưng là hôm nay Tinh La muốn chính mình động thủ. Nhà ăn nhân viên công tác cho hắn chuyển đến tiểu táo cùng nồi chén. Hắn còn hướng mặt khác thuyền đánh cá mua chút phía chính mình không có hải sản, Tinh La dùng mới. vừa vớt đi lên tôm hùm làm cá sống cắt lát, đều là trung đoạn tốt nhất bộ vị. Tôm não dùng mỡ vàng chiên quá, ngao thành nùng canh, lại gia nhập dư lại tôm hùm thịt, phía trước ở đá ngầm thượng gõ tới hải lệ tử đều ở mâm dọn xong. Nộn nộn thịt chiêu thương, có thể trực tiếp kẹp lên tới dính thương dầm ăn. Hiện vớt hải sản, nếu là không có bị ô nhiễm, làm thành cá sống cắt lát liền rất ăn ngon, Tinh La một bên nói một bên xử lý trong tay một con. Đại bạch tuộc hắn đao thực mau, bạch tuộc đều bị an bài đến rõ ràng, thân thể vẫn là hoàn toàn hoạt động, Diêm Hy ăn không hết loại này còn ở động đồ vật. Tưởng Phong lại rất thích, hắn đối nhau thực yêu sâu sắc. Vô luận là sinh thịt bò vẫn là cá sống cắt lát mà Hạ Dạ đã vươn chiếc đũa ăn vài phiến tôm hùm. Đôi mắt lại nhìn về phía trong nồi bỏ thêm một chút rượu cùng gia vị liêu thủy nấu đại hoa cúc cá. Nghe nói loại này cá hiện tại bán đến chính quý. Này một cái 2 cân trọng, lại là hoang dại, đến vài trăm, trên bàn còn có mới vừa năng quá huyết cáp. Năng huyết cáp có kỹ xảo, năng già rồi không thể ăn. Năng quá sinh không hảo lột, Hạ Dạ lột ra một cái. Huyết cáp chai màng bên trong có một tầng màu đỏ chất lỏng. Cho nên kêu huyết cáp, nhưng là ăn lên cũng không có mùi máu tươi. Ngược lại thập phần thơm ngon, Tinh La năng đến vừa vặn tốt, lột tới dễ dàng, sẽ không lôi kéo bên ngoài màng làm cho huyết sói mòn. Ăn lên cũng là vừa rồi tốt tình huống, ăn ngon thật. Vẫn là đầu bếp trình độ hảo, Tinh La đang ở làm hải hồng canh. Thấy thế cấp Hạ Dạ gắp một cái biển rộng hồng, nếm thử hàm đạm, hải hồng vị bất đồng với huyết cáp. Thịt chất tươi mới nhai rất ngon, bên trong hoàng cũng thực mỹ vị, bất quá Hạ Dạ vẫn là càng thích huyết cáp. Trong tay lột không ngừng, thấy Hạ Dạ một ngụm một cái ăn đến mỹ. Diêm Hy lặng lẽ lột ra mấy cái phóng tới hắn mâm, Hạ Dạ chú ý tới. Cũng cho hắn lột một cái. Chính mình ăn đi, bất quá thứ này rốt cuộc là nửa đời. Khả năng tồn tại ký sinh trùng. Không cần ăn quá nhiều, ân, Diêm Hy cười gật gật đầu, Hạ Dạ nhìn tôm hùm canh không sai biệt lắm. Lạnh có thể ăn, hắn múc lên một mảnh. Màu trắng hơi cuốn tôm hùm thịt ở màu vàng nhạt nước canh run run dày dày. Thập phần oánh nhuận đáng yêu, nhìn liền rất ăn ngon, Hạ Dạ đang muốn hướng trong miệng đưa. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Cái muỗng vừa chuyển tới rồi Tinh La bên miệng, Tinh La trong tay còn ở xào ốc thịt. Hắn nâng lên mí mắt, liền nhìn đến Hạ Dạ cười tủm tỉm giống cái thảo hỉ miêu, đầu bếp vất vả. Đầu bếp ăn ân, nhất định ăn rất ngon. Tinh La nghĩ thầm, tác giả có lời muốn nói. Thảo thực hạ, a tương đương đầu bếp la, ăn ngon, thảo thực hạ, ăn ta, muỗng, tôm hùm, phải làm càng nhiều mỹ vị tới hồi báo Nga. Sao cảm tạ ở 26 tháng 10 năm 2020 11 giờ 10 phút 5 giây tương đương 26 tháng 10 năm 2020 13 giờ 56 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.